Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 912, đánh tan. Ý chí tính chất nếu như cùng tinh thần hạt giống lời tương tự. Về sau cùng bán thần, chân thần chém giết lúc, hắn được đem tinh thần hạt giống lợi dùng tới. Một kiếm phát một hạt giống. Chỉ là, sợ hãi thần chủ là tà thần a. Tinh thần của hắn hạt giống hấp thu sinh mệnh có trí tuệ cảm xúc lớn mạnh lấy quấy nhiễu đối phương. Ý chí vận chuyển bình thường, chẳng phải là giống như tà thần rồi. Hắn rõ ràng là cái rất chính phái, rất nghiêm chỉnh phổ thông. Người tu luyện, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem liệt diễm chi vương, nói, có phải hay không là ngươi mỗi lần sinh sợ hãi cảm xúc lúc, liền sẽ cảm giác được mất ngủ, nhiều mộng, phảng phất thân thể bị móc rỗng, thương thế liền sẽ thoáng chuyển biến xấu một phân. Đúng, sợ hãi chính là sợ hãi thần chủ lực lượng nơi phát ra. Đây chính là ta phần lớn thời gian lựa chọn ngủ say lấy chạy không ý chí của mình để tránh bị sợ hãi bối rối nguyên nhân. Liệt diễm chi vương trầm giọng nói. Có lẽ, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát nói. Ta có thể thử một chút, nhìn có thể hay không thay ngươi đưa ngươi trong vết thương lưu lại sợ hãi ý chí trừ bỏ. Thay ta, đem trong vết thương lưu lại sợ hãi ý chí trừ bỏ. Liệt diễm chi vương ngẩn người, ngay sau đó lại liên tưởng đến hắn cùng Bách Lý Thanh Phong giao lưu lúc hắn khi đó thỉnh thoảng xuất hiện kỳ ngôn quái ngữ, rất nhanh ngượng ngùng cười nói, cái này cũng không cần phải đi. Không, rất có cần phải. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem liệt diễm chi vương, thật sâu cảm nhận được liệt diễm chi vương khí tức so với lúc bắt đầu tựa hồ trở nên càng là già hơn yếu, tựa hồ cũng sắp không chịu đựng nổi, làm mới đầu nhập chính mình một tôn cự long, dùng làm việc khác khế ước tuyển nhận cái thứ nhất hỏa long cục cưng. Hắn tự nhiên không đành lòng. Đến, ta đến trước thay ngươi chữa thương, chờ thương thế của ngươi khôi phục qua đi, chúng ta lại thương lượng làm sao đối phó sợ hãi thần chủ. Cảm ơn bệ hạ quan tâm, ta, kỳ thật ta hiện tại rất tốt. Liệt diễm chi vương yếu ớt nói. Không, ngươi không được. Ngươi tình huống hiện tại là ngươi cũng nhìn ra được rất tồi tệ. Bất quá may mắn là ngươi gặp được ta. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để ngươi có việc. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Liệt diễm chi vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong một mặt kiên quyết không thể nghi ngờ khuôn mặt, lại nhìn hắn trên tay cái kia càn máu vẫn chưa lạnh thí thần thương, hắn còn có thể nói cái gì đó. Xin mời điểm nhẹ, ta sẽ rất chú ý, sẽ không làm đau ngươi. Bách Lý Thanh Phong nghiêm mặt nói. Liệt diễm chi vương hình thể khổng lồ, hơn 100 mét dài, dương cánh hơn 80 mét. Hắn trên người cái kia bị sợ hãi thần chủ chỗ thương thì thương miệng cũng có đến mấy mét đường. Kính hiện lên cháy đen sắc, nhìn qua, tựa như một bàn nướng thất bại hỏa hầu quá mức thịt rồng. Cũng sẽ không cho người quá tốt muốn ăn. Đến, thả lỏng, không cần khẩn trương, chúng ta từng chút tới. Bách Lý Thanh Phong nói một cái tam hợp thuật ném đi quá khứ. Ong ong, hắn luyện thần bí thuật rót vào liệt diễm chi vương thế giới tinh thần. Lại có một loại đụng chạm tường đồng vách sắt cảm giác. Trừ thoáng dập dờn ra một vòng gợn sóng bên ngoài, không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ như đây, liệt diễm chi vương thế giới tinh thần bên trong tựa hồ ẩn chứa một ngọn núi lửa. Tại tầng này gợn sóng đụng chạm hạ phun ra hừng hực nham tương, trực tiếp đem hắn tam hợp thuật biến thành lực lượng tinh thần đốt diệt không còn, tạo thành cùng loại với luyện thần phản phệ hiệu quả. Ngô, Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt đầu. Liệt diễm chi vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Bệ hạ vừa rồi thử qua, thế nhưng là vì sao ta không có một chút cảm giác? Vừa rồi chỉ là một lần nếm thử. Tam hợp thuật tác dụng chân chính vẫn là đem kích phát tâm linh của ngươi chi lực. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí một trận. Tam hợp thuật chỉ có thể kích phát tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực cùng tinh thần, tín niệm kết hợp diễn sinh ra ý chí. Nói một cách khác, ý chí chí ít đều là so tâm linh chi lực lực lượng mạnh hơn. Cho nên, càng mạnh lại như thế nào? Một đạo tinh thần thi triển tam hợp thuật không thành tựu hai đạo. Hai đạo không thành tựu bốn đạo. Bốn đạo không thành tựu 16 nói. Ta cũng không tin, ta liền sợ hãi thần chủ mười mấy năm trước tàn lưu lại ý chí chi lực đều không làm gì được. Bách, Lý Thanh Phong cân nhắc đến liệt diễm chi vương ý chí hạch tâm đối với mình tựa hồ còn có. Kháng cự, lập tức thông qua thế giới tinh thần bên trong huyết chi khế ước hình thành cầu nối. Bắt đầu ngưng tụ lại mới tam hợp thuật, thay nghén tam hợp thuật thời khác. Hắn thế giới tinh thần bên trong 16 đạo tinh thần biến thành tinh thần đồng thời lấp lánh. Mà 16 đạo tinh thần trung ương diễn hóa thành sao nơ tròn ý chí hạch tâm thì bắt đầu sôi trào. Hừng hực khí tức bắt đầu tại tinh thần bên trên lan tràn. Đối kháng sợ hãi, trọng yếu nhất chính là dũng khí. Thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh dũng khí. Tới đi, thiêu đốt dũng khí. Bách Lý Thanh Phong tinh thần đột nhiên biến đến vô cùng phấn khởi. Cường đại tín niệm trong lòng hắn ngưng tụ. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều. Mấy năm trước lấy một giới luyện vũ nguyệt dư người bình thường chi thân trực diện nội tâm sợ hãi. Tiến về tô môn thành phố giết giang tự hoành. Ngay sau đó, ngải đặc, ngải địch hai người đốt bức bách. Không thể không kích phát huyết dũng. Ngõ hẹp gặp nhau, giận mà giết người, lại sau đó đối mặt thiết kiếm môn trả thù, phẫn mà ngày đêm kiêm trình, không để ý chính mình thế đơn lực bạc, giết bên trên thiết kiếm môn, lại sau này, càng là đối kháng trục nhật môn, cực quang đế quốc đại sứ quán quan võ, địa quật người, tam thánh minh trưởng lão, vạn lưu kiếm tông, thậm chí cả tam thánh minh bản thân. Cái nào địch nhân không phải cường đại khiến người ngạt thở? Cái nào đối thủ không phải khủng bố đến khiến người run rẩy? So với những người kia, lúc ấy vẫn chỉ là một cái hạ nhĩ đại học ở trường đại nhị học sinh hắn. Cỡ nào đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, có thể hắn vẫn kích ra trong lòng đấu trí, lấy một loại không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, có ta vô địch. Thậm chí tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, ngang nhiên đối kháng, địch nhân, có thể nghiền nát huyết nhục của hắn, đè sập sống lưng của hắn, chà đạp tính mạng của hắn, nhưng lại vĩnh viễn tắt không diệt được trong lòng của hắn cái kia cỗ tuyên cổ trường tồn chính. Nghĩa hồn, nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng, một cái ta đổ xuống. Cuối cùng cũng có ngàn ngàn vạn vạn cái ta lại đứng lên. Ầm ầm, tại loại này tín niệm kích phát xuống. Một cỗ trước nay chưa từng có dũng khí cuốn sạch lấy vĩnh không khuất phục tín niệm. Thuận theo huyết chi khế ước cầu nối. Hung hăng đánh vào liệt diễm chi vương thế giới tinh thần. Đem trong lòng của hắn dũng khí triệt để kích phát. Bởi vì huyết chi khế ước thần kỳ. Cỗ này tín niệm vòng qua liệt diễm chi vương tinh thần phòng ngự. Trực tiếp tác dụng đến tâm linh của hắn chỗ sâu. Để hắn viên kia thận trọng, bình ổn, nghiêm cẩn nội tâm bị trực tiếp dẫn bảo. Thiêu đốt, tỏa ra không sợ hãi lực lượng cùng dũng khí. Giống, liệt diễm chi vương đột nhiên bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc thét dài. Cường đại tinh thần cùng tín niệm xen lẫn một cỗ thẳng tiến không lùi. Hữu tử vô sinh dũng khí cùng quyết tâm. Âm vang ở giữa hướng miệng vết thương lưu lại đến thuộc về sợ hãi thần chủ lực lượng quấn giết tới. Giờ khắc này, hắn tựa hồ không thèm đếm xỉa hết thảy. Không thành công, liền thành nhân. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Âm âm. Hai cỗ ý chí trong khoảnh khắc bộc phát lên va chạm kịch liệt. ý chí cùng ý chí giao hòa tại một loại thường người không thể nào hiểu được chiến trường bên trên. Phi tốc tan rã, lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ thấy được một tôn cao tới hơn 100 mét hắc ám thân ảnh. Toàn thân trên dưới bao phủ đen nhánh âm u khói đặc. Mà tại những khói đặc kia bên trong, càng có vô số sợ hãi oán linh phát ra thê lương dọa người kêu rên. Toàn bộ quái vật nhìn qua, giống như một đạo vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh khủng bố ác mộng. Giết! Bách Lý Thanh Phong tinh thần tín niệm phảng phất một đạo kim quang óng ánh. Cuốn sạch lấy liệt diễm chi vương tín niệm hướng cái kia hắc ám thân ảnh bao phủ tới. Nhưng, thời khắc này liệt diễm chi vương bị Bách Lý Thanh Phong đả thương nặng thân thể. Vốn là ở vào trạng thái hư nhược, thân thể suy yếu, ý chí không chiếm được liên tục không ngừng chi viện. Sức mạnh bùng lên tự nhiên cũng chênh lệch bên trên một đoạn. Trong lúc nhất thời, đúng là bị sợ hãi chi chủ tàn lưu lại ý chí sinh sinh ngăn trở thế công. Hắn giờ phút này tuân theo ngọc thạch câu phần, phá rồi lại lập tín niệm, hoàn toàn là đem chính mình hết thảy toàn bộ cược đi lên. Được ăn cả ngã về không, một khi lần này không thể đem sợ hãi thần chủ ý chí triệt để khu trục. Chết! Hắn sẽ chết, ý nghĩ này tại trong đầu hắn hiện lên sát na. Sợ hãi thần chủ ý chí tựa hồ hút nhận được sợ hãi khí tức. Uy thế đột nhiên tăng vọt, nguyên bản thế lực ngang nhau song phương lại có bị thay đổi xu thế. Không, không, không, liệt diễm chi vương một cái giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn đang làm gì? Hắn thế mà vào thời khắc này lựa chọn cùng sợ hãi thần chủ tàn lưu lại ý chí tiến hành cuối cùng. Quyết chiến, đây là đang tự tìm đường chết sao? Dừng tay, dừng tay, liệt diễm chi vương hoảng sợ gào thét lớn. Không cần lùi bước, không cần sợ hãi, ngươi là ai? Vĩ đại liệt diễm chi vương, cường đại nhiên thiêu chi chủ, dũng cảm hôi tẫn chi thần. Ngươi là đứng ở thế giới tu luyện đỉnh phong tồn tại, là nhất cường giả đứng đầu. Phàm là cường giả, nhất định phải có một viên cường giả chân chính tâm. Cường giả không sợ, cường giả không sợ, cường giả chí cường, cường giả vô địch. Lên đi, xông lên đi, cháy lên đi ta liệt diễm chi vương. Bách Lý Thanh Phong tinh thần khuấy động đến cực hạn, 16 đạo tinh thần biến thành tinh thần điên cuồng lấp lánh. Xen lẫn chí cường tín niệm tam hợp thuật từng lớp xông vào liệt diễm chi vương thế giới. Tinh thần, bất luận hắn có nguyện ý hay không, trước kích phát ra dũng khí của hắn lại nói. Đồng thời, từng khỏa tinh thần hạt giống hấp thu liệt diễm chi vương cùng bản thân hắn phát ra không sợ tín. Niệm. Hướng cái kia chừng hơn 100 mét sợ hãi thần chủ quyết tử công kích. Âm âm, đại địa tại chấn động, thế giới tại oanh minh. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong bản thân biến thành thân thể so với khoảng chừng hơn 100 mét cao sợ hãi thần chủ đến nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Nhưng từng đạo tam hợp thuật cuốn sạch lấy liệt diễm chi vương tín niệm. Ý chí lại giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, xung kích sợ hãi thần chủ biến thành đá ngầm, tín niệm kiên, trời đất sụp đổ đều khó mà dao động, giống, thụ đòn công kích này, sợ hãi thần chủ biến thành ý chí hư ảnh đột nhiên gầm thét. Tựa hồ nghĩ muốn phản kích, có thể loại này phản kích mang tới sợ hãi lại kích thích liệt diễm chi vương cái kia đánh bạc hết. Thảy. Được ăn cả ngã về không tín niệm, không liều, liền chết, tại sinh tử áp lực hạ, liệt diễm chi vương sinh mệnh tiềm năng tựa hồ bị tam hợp thuật lực lượng toàn diện kích phát, lại bị Bách Lý Thanh Phong nhất cử hấp thu, đánh tới sợ hãi thần chủ gào thét thân ảnh, bành, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa va chạm. Liệt diễm chi vương đột nhiên bộc phát ra một trận thê lương thống khổ gầm rú. Dù là Bách Lý Thanh Phong tinh thần cũng là hung hăng chấn động. Một nháy mắt cơ hồ đã mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác. đại não trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Không biết trôi qua bao lâu, Bách Lý Thanh Phong mới đột nhiên lung lay đầu, từ loại này mơ hồ ở trong tỉnh táo lại. Ngô, hắn có chút thống khổ ôm đầu, một thanh ngồi ở trên đất, tựa hồ tại cái kia một vòng tồn tại ở thế giới tinh thần va chạm phản vệ hãm hại không nhẹ. Bất quá làm hắn qua thần hậu, ánh mắt rất nhanh rơi xuống hai mắt vô thần liệt diễm chi vương trên người. Xác thực nói là hắn trên người cái kia cái vết thương thật lớn bên trên. Vết thương bên trên thuộc về sợ hãi thần chủ lưu lại ý chí, biến mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.